Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, lựa chọn đúng và sai. Mời ngươi, rời đi thôi, Kiều Linh Nguyệt rất bình tĩnh, cũng rất kiên định nói ra câu nói này. Cố Hiểu Phong cười, Quách Viện cũng cười, bọn hắn rất hài lòng, mọi người đều là thở dài một hơi. Bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thay đổi bọn hắn trong đó bất luận cái gì một cái người, sợ đều sẽ dạng này tuyển đi, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Lăng Vũ rất đáng thương. Bất luận cái gì bị cùng một nữ nhân quăng hai lần nam nhân, đều rất đáng thương. Trần Hạo lạnh lùng nhìn xem Kiều Linh Nguyệt, cũng không nói chuyện, Kiều Linh Nguyệt cũng không né tránh hắn ánh mắt. Đây là lựa chọn của nàng, mặc dù thẹn với Lăng Vũ, nhưng nàng cũng không cho rằng nàng sai. Đúng lúc này, Lăng Vũ chậm rãi đi ra, bưng rượu, giờ khắc này, thần sắc hắn hờ hững. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt dưới, Lăng Vũ nhẹ nhàng uống một ngụm, về sau đối mặt đất, chiếu nghiêng xuống, gặp lại, đã từng, không có chút nào gợn sóng thanh âm. Như là dưới bóng đêm không gió mặt hồ, vắng lặng, bình tĩnh, tĩnh mịch, không mang theo mảy may cảm xúc, không vui cũng không buồn, như là một đạo lạnh lùng tuyên ngôn. Lăng Vũ cái này đột nhiên xuất hiện cử động, để tất cả mọi người hoang mang. Hắn đang làm cái gì? Trần Hạo sắc mặt phức tạp, huynh đệ, Kiều Linh Nguyệt hơi sững sờ, nàng tưởng tượng qua Lăng Vũ phản ứng. Dốc cạn cả đáy, bạo lực phát tiết, nhưng những này đều không có, có vẻn vẹn lạnh lùng đến khiến lòng run sợ mấy chữ. Nàng chỉ cảm giác nội tâm nơi nào đó ẩn ẩn đau xót, nhưng nàng trong khoảnh khắc tướng loại này cảm giác áp chế xuống, sắc mặt bình tĩnh vẫn như cũ bình tĩnh. Chúng ta triệt để kết thúc. Lăng Vũ nhìn xem nàng, nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, ta nói qua, người ta đã thanh toán xong, người không nợ ta cái gì, cũng không cần đưa ta cái gì. Dứt lời, hắn đặt chén rượu xuống, nhàn nhạt đảo qua đám người, chợt hai tay đút túi, quay người rời đi, thẳng tắp bóng lưng tại đám người tầm mắt bên trong dần dần nhạt đi. Màu đen áo thun, in quỷ dị đồ án quần bãi biển. Đám người từ hắn bóng lưng bên trong cảm thụ thần bí mà xa xăm khí tức. Hết lần này tới lần khác liền là không có nên có bi thương, thống khổ. Cái này khiến đám người không cách nào lý giải. Bọn hắn đương nhiên không cách nào lý giải. Lăng Vũ đã không phải đã từng Lăng Vũ. Đã từng đủ loại sẽ không lại đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thức tỉnh đến nay, ngoại trừ những cái kia đối với hắn ý nghĩa đặc thù người, hắn coi thường hết thảy, cũng coi là đối đã từng một loại cáo biệt. Mà lần này thì là một lần chính thức nghi thức, là Lăng Vũ đối đã từng cái kia bình thường Lăng Vũ một cái công đạo. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn chặt đứt đi qua, bỏ hai vị trí đầu 10 năm hết thảy. Trần Hạo này một ít đối với hắn ý nghĩa đặc thù người vẫn như cũ tồn tại ở hắn thế giới bên trong. Mà cùng loại với Kiều Linh Nguyệt loại này từng cùng hắn có chỗ liên lụy, lại chủ động chặt đứt ràng buộc người. Từ nay về sau, mỗi người một ngả, mãi mãi cũng không có khả năng lại tiếp xúc đến một tơ một hào hắn thế giới. Về phần vốn là cùng hắn không có cái gì liên quan người, thì lộ ra càng thêm râu ria. Chờ một chút ta, huệ đệ. Trần Hạo quét đám người một chút về sau, vội vàng đi theo. Hai người dần dần từng bước đi đến, thanh âm rơi vào trong tai mọi người. Chúng ta làm sao trở về? Chúng ta làm sao tới? Chạy tới, vậy liền chạy về đi thôi. Huệ đệ, người chạy quá nhanh, chờ ta mở ra một đợt siêu Saiya hình thức. Giống. Đám người, ngoặc kép, Kiều Linh Nguyệt thẹn trong lòng, nhưng hoàn toàn bị Amelie dụ hoặc che giấu đi qua. Nàng một lần nữa nở rộ động lòng người dáng tươi cười. yêu nhã quần dài màu đỏ theo nàng đi lại nhẹ nhàng phiêu đãng. Người đến đông đủ, như vậy, chúng ta liên hoan có thể chính thức bắt đầu. Tốt, Quách Viện tâm tình vui vẻ. Một chút chướng mắt gia hỏa rốt cục rời đi. Người sang tại tự biết, có chút gia hỏa hết lần này tới lần khác liền là không có nhãn lực độc đáo. Không biết tự lượng sức mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Kiều Linh Nguyệt tiền đồ nghiễm nhiên một mảnh quang minh. Há có thể bị loại người này chỗ liên lụy. Để chúng ta uống. Cố Hiểu Phong nâng chén, nhìn về phía Triệu Thần Y, cho là hắn đã bởi vì Lăng Vũ rời đi khôi phục lại. Nhưng mà hắn lại kinh ngạc nhìn thấy Triệu Thần Y sắc mặt tái nhợt, thân thể còn tại có chút phát run. A Huyền, ngươi còn chưa tốt a? Đều là lỗi của ta. Kiều Linh Nguyệt chú ý tới cái này một điểm, không khỏi cúi đầu, như cái phạm sai lầm tiểu cô nương. Triệu Huyền không có trả lời. Tên là Lăng Vũ, sợ hãi đã thật sâu khắc vào đáy lòng. Đời này hắn khó mà thoát khỏi, trừ phi đại tẩu nên động thủ, nếu không, ta mẹ nó liền muốn hỏng mất. Triệu Huyền run run rẩy rẩy từ dưới đất làm đứng lên, không để ý đến người khác hoang mang, giống như nổi điên hướng ra phía ngoài phi nước đại. A Huyền, Kiều Linh Nguyệt không biết làm sao, nhăn lại lông mày lộ ra lo lắng. Nàng thẹn với Lăng Vũ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng trách cứ Lăng Vũ. Hắn thật không nên động tay đánh người, hy vọng hắn có thể bỏ tật xấu này. Không sao, Triệu Thần Y không phải người thường vậy, không có việc gì. Cố Hiểu Phong vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi. Kiều Linh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Kiều Linh Nguyệt, ngươi xem như đổi mới ta đối với tình người nhận biết. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy khinh bỉ thanh âm vang lên. Kiều Linh Nguyệt nhìn đi qua, không khỏi nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Trịnh Thiến Thiến nghiêng đeo bọc nhỏ, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngươi đối ân nhân cứu mạng, đã từng người yêu bỏ đi không để ý, lại đối mặt khác một cái chỉ là đã giúp ngươi một lần nam nhân. Quan tâm đầy đủ, Kiều Linh Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, ta làm sáng tỏ một điểm, ta cùng hắn, chưa hề cũng không phải là người yêu, ta thừa nhận, ta có lỗi, ta sẽ đi lấy một loại phương thức khác đền bù hắn. Nhưng là, lựa chọn của ta không có sai, vì sự nghiệp cùng tương lai, bỏ qua một chút đồ vật lại có cái gì? Vì sự nghiệp cùng tương lai, xác thực nên bỏ vứt bỏ một chút đồ vật. Trịnh Thiến Thiến cố nén cười ra tiếng xúc động, trên mặt mỉa mai, cười như không cười nhìn xem nàng. Chỉ là, ngươi xác định ngươi bỏ qua, xác thực nên bị bỏ qua a? Kiều Linh Nguyệt trong đôi mắt đẹp lóe ra tự tin, bình tĩnh trả lời chắc chắn nói, cao trung lúc bỏ qua, để cho ta thành tựu hiện tại bỏ qua, sẽ thành tựu tương lai của ta, hy vọng ngươi đừng hối hận. Trịnh Thiến Thiến thâm ý cười một tiếng, quay người rời đi, ta sẽ không hối hận. Kiều Linh Nguyệt nhìn xem Trịnh Thiến Thiến giảm đi bóng lưng, mặt không gợn sóng, nhàn nhạt mở miệng, lúc này, Quách Viện vỗ tay một cái, liếc nhìn đám người, có chút vướng bận người rời đi, tiếp xuống tụ hội đương tận hứng, mọi người nói có đúng hay không a? Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng là thỏa hiệp, mở miệng cười, lớp trưởng nói không sai, chúng ta uống thật sảng khoái, không sai, không say không về, ha ha ha. Cố Thiếu, Linh Nguyệt, các ngươi thấy thế nào? Quách Viện cười nhìn về phía Kiều Linh Nguyệt cùng Cố Hiểu Phong. Cả hai bưng chén rượu, nhẹ nhàng gật đầu, cạn ly, đám người đồng loạt chạm cốc, uống đến quên cả trời đất. Cố Hiểu Phong, Kiều Linh Nguyệt, Quách Viện ba người đối ẩm, dường như quên đi lúc trước không nhanh, cười cười nói nói, Cố Thiếu, ngài nói Amelie là quốc tế tai to mặt lớn, làm sao lại đến Lam Hải thị đâu? Quách Viện hỏi, Cố Hiểu Phong cười khổ nói. Nói đến các ngươi khả năng không tin, nàng đặc địa tới cho một đứa bé hát sinh nhật ca. Quách Viện, ngoặc kép, Kiều Linh Nguyệt, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,